Chương 3. 697 nhân sinh toàn bộ nhờ hí. Không có gì bất ngờ xảy ra, bữa gốc hôm nay hẳn là có thế chạy đến. Mạc Liên cầm tiểu gia hỏa tay nhỏ, hai người đi bộ nhàn nhã trên đường phố chậm rãi đi tới. Bên ngoài thật đúng là thật lạnh, bởi vì thổi qua vài tia hạt tuyết nhỏ, ngọn cây thượng còn lưu có một chút tuyết trắng vết tích. Mạc Liên cúi đầu cho nàng cả sửa lại một chút hỏa lông chồn cổ áo, đem nàng áo choàng quấn chặt lấy một chút. Không có chút nào lạnh. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua hắn no y làm sao Mạc Thái Tử cảm thấy nàng lạnh, cầm bàn tay nhỏ của nàng lúc, còn dùng một đạo nhàn nhạt hỏa linh bao lấy nàng ấm áp nàng. Cùng nhau đi tới, Hàn Phong mặc dù hô hô, có thế tiểu gia hỏa lại có chút nóng, đều muốn đem áo tròn thoát. Lạnh đây. Mạc Liên thỏ tay lại giúp nàng nắm thật chặt cổ áo, đưa tay tới muốn ôm nàng, vẫn là ôm ngươi đi đi, rất lạnh. Tiểu một khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nghiêng người tránh khỏi hắn ôm ấp tờ. Khỏe mắt nghiêng nghiêng chừng mắt liếc hắn một cái. Lạnh cái đầu của ngươi, nàng này cảnh giới còn sẽ cảm thấy lạnh, ngươi nói đùa a? Mạc Liên chừng mắt nhìn, căn bản không cảm thấy mình đây là tại chiếm cô vợ trẻ tiện nghi. Gặp nàng không cho ôm, ủy khuất xem xét nàng một chút, nắm bàn tay nhỏ của nàng nói, ta sợ đem ngươi đông lạnh. Không lạnh? Tiểu Mục thở phì phò nghiêng qua hắn một chút. Nàng này đều trùm lên một kiện thật dày hỏa lông chồn áo choàng. Làm sao có thể sẽ còn lạnh đây? Nói thật coi như không khỏa, vẹn vẹn mặc một bộ thật mỏng áo xuân, lấy tu vi của nàng QNZ không thể lại lạnh nha. Mạc Thái Tử hầm hực rút tay về, a một tiếng, vụng trộm lấy mắt nhìn chính mình cô vợ trẻ, kiều kiều, nhị sư thúc hai ngày này đang bận việc cái gì nha? Nhị sư thúc tại chuẩn bị đi Thần Châu đồ vật đi. Mạc Liên, có cái gì tốt chuẩn bị chúng ta xử lý xong này An Nhàn phủ chuyện nơi đây, còn phải hồi Thuận Thiên phủ một chuyến. Đem nhỏ Hoàng Hạc cùng một chỗ mang đi. Tiêu Mục túi đầu suy tư nói. Mạc Liên từ chối cho ý kiến. Kiều Kiều mang nhà mang người mang đến Thần Châu, đều không có vấn đề gì, vấn đề là nhị sư thúc đến cùng có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Tất cả mọi người là có nội giới người, vật gì Thần Châu không có, còn nhất định phải ở chỗ này tất cả đều bổ sung hoàn tất. Nhị sư thúc nghe nói Thần Châu giá hàng đặc biệt cao, liền nghĩ có đồ vật gì. Có thế ở đây An Nhàn phủ mua, liền trước lấy lòng. Mạc Thái Tử một mặt mờ mịt, Thần Châu giá hàng rất cao a, hắn không cảm thấy kiều kiều, ngươi cùng sư thúc nói, để nàng thoải mái tinh thần đi. Đi Thần Châu đảm bảo nàng áo cơm không lo, cái gì đều không cần cân nhờ ở cờ. Kiều Mục nhìn hắn một chút, sư thúc muốn chuẩn bị thêm điểm, liền theo nàng đi thôi. Mạc Liên không khỏi bất đắc dĩ gật đầu. Hai người chính nhàn thoại lúc, chợt nghe trước đường phố truyền đến từng đợt kinh hô thét lên. Ông trời của ta, nay quỷ linh thật là đủ hung giữa ban ngày vờ ơ y ma cu nở dê dám xuất hiện a. Đạo trưởng, đạo trưởng cẩn thận a. Kiều Mục cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, vội vàng đi tới. Đẩy ra đám người vào trong xem xét. Chỉ thấy một tên quen mặt đạo sĩ, trong đám người tâm bay tới tung hướng cao thấp toát ra, tay cầm kiếm gỗ đảo, một bộ cùng quỷ quái liều mạng tư thế. Chợt nhìn, mặt đỏ bừng lên. Giống như là táo bón không xuân sẻ người Kiều Mục yên lặng kéo ra khỏe miệng. Nàng một chút liền nhận ra gia hỏa này chính là Kiều đầu thôn nhìn thấy qua kia cái lửa gạt đạo sĩ. Hắn cái này nhân sinh thật là đủ liều, vào Nam ra Bắc một đường làm ầm ĩ đến An Nhàn phủ tới. Kiều Mục tức sạm mặt lại mà nhìn xem đạo sĩ kia, trong đám người tâm lung túng diễn, nhất thời song không phản bắt được. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại lại gặp được cái này kỳ hoa đạo sĩ.